ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 54, Sikangdan, gocchuyenaudio.com. Sang hôm sau Weibo bùng nổ vì Sikangdan của Băng Linh và Âu Lơn. Trên Weibo khắp nơi đều là ảnh của cô và Âu Lơn đi chơi cùng nhau, có ảnh ở công viên, ở quán ăn vặt. Có cả ảnh những lúc Âu Lơn đút đồ ăn cho Băng Linh, những tấm ảnh này của hai người rất giống một đôi tình nhân trẻ đang yêu đương nồng nhiệt, đôi lúc lại giận dỗi, mắng yêu người kia, tất cả biểu cảm đều có đủ. Có người cho rằng hai người họ rất đẹp đôi, rất dễ thương, nhưng cũng có người cho rằng Băng Linh không xứng với Âu Lơn vì dù sao anh cũng là một minh tinh Hollywood mà Băng Linh cũng chỉ là một minh tinh mới nổi tiếng gần đây. Thậm chí có người suy đoán Băng Linh được như ngày hôm nay là nhờ vài mối quan hệ với Âu Lơn nên mới được nhiều người châm chước cho. Rất nhiều giả thiết được đưa ra nhưng không ai khẳng định được đâu mới là sự thật. Còn hai nhân vật chính trong scandal, kẻ thì còn đang ôm chăn ngủ ngon lành, người thì ung dung tại phim trường ngồi ăn vặt xem người khác quay. Băng Linh ngồi ăn vặt lướt Weibo, nhìn thấy những tấm ảnh kia mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đây cũng không phải là âm mưu của ai hết, chỉ đơn giản là có người đi đường nhận ra cô và Âu Lơn đi chung với nhau nên chụp vài tấm ảnh đăng lên cho vui thôi, nếu Âu Lơn không thấy phiền thì cô cũng chẳng bận tâm đi giải quyết, nhưng nếu có kẻ lợi dụng chuyện này gây bất lợi cho Âu Lơn hoặc cô thì cô không để yên đâu. Đang ngồi xem tin tức thì Âu Lơn gọi điện thoại đến, anh chịu dậy rồi đó hả? Em tưởng là anh sẽ ngủ đến khi dạ dày anh biểu tình thì mới dậy chứ. Thì giờ nó đang biểu tình này, gạch nối, em nhớ là hôm qua anh ăn không ít đâu nha, cứ cách 2 tiếng lại ăn một lần, chơi xong một chỗ đổi sang địa điểm khác cũng ăn cho bằng được. Tối qua trước khi đi về em cũng đã dẫn anh đi ăn quán ăn đường phố, ăn gần hết cái menu trong quán người ta rồi, sao anh nhanh đói quá vậy? Em đi hỏi cái dạ dày của anh đấy, gạch nối, em thật sự sợ hôm sau em dẫn anh qua nhà em ăn bố mẹ em sẽ ăn ít hơn thường ngày để nhường thức ăn cho anh đấy. Sao em lại nói vậy chứ, trước mặt bác trai bác gái và anh trai anh nhất định sẽ cư xử đúng mực, em phải tin anh chứ. Em không tin được anh, không tin cũng chẳng sao, bố mẹ em tin anh là được. Còn nữa không cần đợi hôm sau, đợi ngày không bằng gặp ngày hôm nay, em đưa anh về nhà em đi, anh muốn đích thân em nấu cho anh ăn. Hớ anh quá quắt lắm rồi đấy, anh thông báo như thế làm sao à, em chuẩn bị kịp. Bữa trưa không được thì bữa tối, nói chung anh đã quyết định là hôm nay phải đến nhà em ăn món ăn do em nấu. Em đã hứa với anh nhiều năm rồi nha, không được thất hứa. Em đâu có thất hứa đâu. Em đã hứa là khi nào anh đến Trung Quốc em sẽ dẫn anh đến nhà em và nấu cho anh một bữa thật hoành tráng. Vậy nên hôm nay là ngày em thực hiện lời hứa của mình đó. Biết rồi, anh gọi cho em chỉ để thông báo chuyện này thôi hả? Tất nhiên không rồi, còn chuyện scandal trên Weibo với báo chí nữa, anh thấy rồi, em có định xử lý không? Anh nghĩ sao, với tính cách của em chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý tới những việc này, anh thì lại càng không, nhưng dù sao đây cũng là chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng cùng với khả năng của em, anh không thể để người khác nhìn em với con mắt khinh thường như thế được nên anh sẽ lên tiếng giải thích được. Vậy, cảm ơn anh, Âu Lơn, những năm qua ở Mỹ cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này, em cảm ơn gì chứ? Thôi cứ quyết định vậy đi, chiều nay khi em quay. gocchuyenaudio.com, xong anh sẽ đến đón em đến nhà em vậy. Ok anh, em tắt máy đây. Tắt điện thoại của Âu Lơn rồi, Băng Linh gọi về cho quản gia ở nhà thượng quan nhờ bác ấy cho người ra siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Tối nay cô sẽ trở về nhà dẫn theo bản thân về nên mong mọi người chuẩn bị thật tốt. Đông Phương Huyền Thương ngồi một bên lướt Weibo cũng phát hiện ra những tin đồn kia. Cái điện thoại đáng thương sắp bị anh bóp nát rồi, tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh. Cả ngày hôm qua, mọi thông tin của cô anh đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ là không ngờ tới một phút sơ suất lại để người khác chụp được gao người họ rồi đăng lên Weibo, fan của cô hết ghép cô với Phan Thành Thiên rồi, giờ là tới Âu Lơn, nếu mai sau chụp được cô với Sở Mặc Thần thì có lẽ họ cũng sẽ ủng hộ hao người quá sao, fan của CP William Angela lại ít thế nhỉ? Chẳng lẽ họ nghĩ anh không hợp với cô sao? Nhưng Will Đế lại không ngờ tới nguyên nhân fan CP của hai người ít vậy là do bản thân anh quá cứng nhắc, quá nghiêm túc, bình thường ít tiếp xúc với phụ nữ trừ những lúc quay phim, còn Angela thì lại là một cô gái tạo cho người khác cảm giác tăng động, kiêu ngạo, bướng bỉnh và một chút cứng đầu, mà người như anh lại không thể nào ở chung với cô gái có cá tính như vậy nên fan CP của hai người không nhiều. Về scandal kia anh lại không tiện xem vào, mà tính cách của Băng Linh lại chẳng thèm quan tâm tới tin tức kiểu này nên chắc chắn cô sẽ không lên tiếng giải thích đâu, mà cái tên Âu Lơn kia lại càng không. Chẳng lẽ cứ người khác hiểu lầm mối quan hệ của vợ anh với thằng đàn ông khác như vậy hay sao? Không được, anh phải nghĩ cách giải quyết thôi. Anh không thể ép buộc Băng Linh, vậy chỉ có thể ra tay từ chỗ tên Âu Lơn kia thôi. Chỉ là anh chưa kịp ra tay thì Âu Lơn đã lên tiếng giải thích rồi. anh đăng một vài viết cùng với một vài tấm ảnh để làm rõ mối quan hệ của anh và Băng Linh. Mọi người không nên hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Angela. Thật ra chúng tôi có quen biết nhau nhưng không phải là mối quan hệ mà mọi người nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi. Thật ra tôi và Angela đã biết nhau nhiều năm rồi, đó là khi cô ấy còn ở nước ngoài nhiều năm về trước. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, cảm thấy tính cách rất hợp nên từ đó trở thành đôi bạn thân thiết như tri kỷ. Lúc ở Mỹ, tôi thường đưa cô ấy đi chơi rất nhiều nơi nên trước lúc cô ấy về nước tôi đã bắt cô ấy hứa nếu tôi đến Trung Quốc tôi muốn cô ấy cũng đưa tôi đi chơi khắp nơi như tôi đã từng làm. Và bây giờ tôi đã có mặt tại quê hương của cô ấy đã giữ đúng lời hứa đưa tôi đi chơi mà không có một chút do dự dù hiện tại cô ấy rất bận bịu với công việc. Thậm chí tôi từng nói lỡ như bị chụp được thì sao, sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người về cô ấy mỉm cười trả lời tôi, cô ấy không quan tâm đến những chuyện đó. Cô ấy chỉ cần bản thân mình vui vẻ thoải mái là được, tại sao mình lại phải nghĩ đến cảm nhận của những người khác, những người mình không biết mặt. Chẳng lẽ đi chơi với bạn mà phải lén lén lút lút hay sao? Cô ấy đã trả lời tôi như vậy. Tôi rất thích Angela ở điểm này, đây cũng là điểm chung của tôi và cô ấy, cũng là điều giúp chúng tôi trở thành đôi bạn thân như ngày hôm nay. Trong showbiz không phải minh tinh nào cũng nghĩ được như chúng tôi, bọn họ chỉ biết phô ra cái tốt đẹp nhất mà họ biết để mọi người nghĩ tốt về họ, che giấu đi tính cách thật sự của mình, đó là Góc Chuyện Audio.com. Lý do khiến nhiều người khi rơi vào showbiz rồi, quen với sự hào nhoáng này rồi thì sẽ thật sự đánh mất bản thân, thay đổi hoàn toàn con người mình. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng suy nghĩ quá xa về mối quan hệ của chúng tôi rồi gây áp lực cho cô ấy. Có lẽ sẽ có nhiều bạn mong muốn tôi và Angela thành cặp nhưng tôi tôn trọng ý kiến của Angela. Xin cảm ơn, Móc Lửng. Viết xong bài viết ấy, Alan còn thêm vài tấm ảnh của hai người lúc còn ở Mỹ để chứng thực cho tình bạn này nữa. Bài viết đăng được vài phút thì Weibo lại một lần nữa nổ tung. Có lẽ hầu hết mọi người đều không ngờ đến một người bất cần như Alan lại lên tiếng giải thích chuyện này. Lúc trước có rất nhiều scandal kiểu này liên quan đến anh, mỗi lần là một cô gái khác nhưng anh chưa từng để ý cũng chưa từng giải thích, nhưng lần này anh lại phá lệ lên tiếng làm rõ cho Angela. Qua chuyện này mọi người lại có thêm một cái nhìn khác về Angela, có thể khiến cho Alan cam tâm tình nguyện như vậy. Xem a, tình bạn của hai người quả thật rất sâu đậm, cô lại khiến Alan quan tâm tới mình như vậy quả thật lợi hại. Có rất nhiều người đã lên tiếng ủng hộ hai người đến với nhau nhưng họ không dám làm quá vì câu nói cuối cùng của Alan. Anh tôn trọng ý kiến của cô. Băng Linh cũng đã thấy được bài viết của Alan rồi, cô rất cảm động vì anh chưa từng nói nhiều như vậy vì ai cả. Cô quyết định tối nay sẽ làm hẳn cho anh một bàn tiệc thật thịnh soạn để thay lời cảm ơn. Angela, chị Tuyết có chuyện gì sao ạ? Đúng là có chút chuyện đó. Thật ra thì bây giờ em cũng đã có chút danh tiếng rồi nên hiện tại có không ít quảng cáo cùng với thương hiệu muốn mời em quay quảng cáo để quảng bá thương hiệu. Chị chọn được cái nào không? Những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu như Chanel, Gucci, đều đã có người đại diện rồi, chỉ còn lại vài thương hiệu hạng 2 thôi. Em dự định thế nào? Thương hiệu thời trang em sẽ không nhận đâu. Thời trang thì chỉ có Chanel là nổi bật nhất nhưng Từ Mộng đã làm người đại diện nhiều năm rồi, em sẽ không giành với cô ta đâu. Em muốn một cái khác, mấy cái chị chọn ra đều là những cái tốt nhất nhưng thủy chung chị vẫn thấy không hợp với khí chất của em. Em có ý kiến gì không? Để em nghĩ một chút. À, đúng rồi, mẹ em có nói với em là thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới Queen sắp tới sẽ đến Trung Quốc tìm người đại diện cho họ. Hình như là vào tháng 11 năm nay thì phải. Queen sao? Đây là thương hiệu trang sức vô cùng nổi tiếng, trang sức của họ luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích cùng khen ngợi, chỉ là bọn họ chọn người đại diện sẽ vô cùng khắt khe. Em là người mới, liệu có thể được bọn họ để ý hay không chứ? Queen từ trước tới giờ chỉ bán sản phẩm của mình cho người thuộc giới thượng lưu thôi, vì vậy so ra Queen có đẳng cấp cao hơn Chanel một bậc, chắc chắn có rất nhiều nữ minh tinh không bỏ qua miếng thịt béo bỡ này. Nhưng mà chị cũng đã nói rồi đó thôi, thương hiệu này chọn người vô cùng khắt khe vì không âu hè ai cũng có khí chất để có thể phù hợp với trang sức của Queen. Trang sức của họ là thiết kế cho giới thượng lưu quý tộc cho nên người đại diện tất nhiên phải có khí chất hơn người mới đủ khả năng áp chế được khí chất bộ trang sức của bọn họ. Em nói rất đúng, chẳng trách chị cảm thấy những quảng cáo kia không phù hợp với khí chất của em, bởi vì em chỉ hợp với hai chữ cao quý mà thôi. Những quảng cáo kia đơn giản chỉ là Góc Chuyện Audio.com. Nước hoa trang phục dành cho mọi tầng lớp quả thật không làm nổi bật được em. Nếu có thể trở thành người đại diện của Queen thì đây sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của em. Tháng 11, hiện tại đã sắp tháng 7 rồi. phim của em quay gần 2 tháng nữa sẽ đóng máy, sau đó em phải xuất ngoại một thời gian dài nên nhờ chị sắp xếp giùm em. Xuất ngoại, có chuyện gì sao? Đến lúc đó em sẽ nói cho chị biết, bây giờ không phải lúc. Thôi em phải thay trang phục đây, sắp tới cảnh của em rồi. Được rồi, em đi đi. Đông Phương Huyền Thương đọc bài viết của Âu Lơn mà lòng vừa vui vừa tức. Vui vì anh ta đắc chịu làm rõ mối quan hệ của cả hai chỉ là tình bạn. Tức vì câu nói cuối cùng của tên Âu Lơn kia, gì mà tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy chứ, chẳng lẽ nếu Băng Linh có ý muốn hép người thành một đôi thì anh ta sẽ đồng ý không do dự sao, thật đáng ghét mà. Đông Phương Huyền Thương anh đây sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Đang nghĩ cách xử lý tình địch thì Huyền Thương nhận được điện thoại của anh vợ tương lai. Thượng quan quân, này Huyền Thương, tối nay cậu sang nhà tôi ăn chùa hả? Gạch nối, sao cậu không nói gì vậy? Ai nói với cậu là tôi sang nhà cậu ăn chùa hả? Lúc nãy tôi gặp bác quản gia nhà tôi, bác ấy nói tối nay Linh Nhi dẫn bạn về nhà nên muốn người làm ra siêu thị mua nguyên liệu về để tối con bé sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn. Sao, không phải là cậu hả, gì mà bất ngờ thế? Không phải tôi, kệ cậu, tôi được ăn là được rồi. Ôi tài nấu ăn của em gái tôi, con bé nấu món ăn cung đình Trung Quốc còn ngon hơn đầu bếp của nhà hàng Michelin nấu món của họ nữa. Không biết bao lâu rồi tôi chưa được ăn món ăn do chính tay con bé nấu nữa. Gạch nối, thượng quan quân, cậu muốn chết hả? Người ta đang bực mình đó còn sát muối vô vết thương nữa chứ. Anh đang nghĩ có khi nào cái tính độ mồm độc miệng của bá. Ai là do cái ông anh hai này lây hay không đây? Nhưng ảnh đế à, anh sai rồi, Khảo nói là Băng Linh dạy cho thượng quan quân độc miệng như ngày nay mới đúng. Cậu nóng cái gì chứ? Tôi chỉ hỏi thử thôi mà cậu nóng như vậy, chẳng trách mãi vẫn chưa thu phục được em gái tôi. Tôi nói nè em gái tôi ấy à, là người ăn mềm không ăn cứng, cậu như vậy ế là phải. Nói xong thượng quan quân có thể cảm nhận được sát khí đang bùa vây mình cách một chiếc điện thoại. Tôi ế thì sao nào? Còn đỡ hơn cậu luôn tự cho mình là giỏi, chẳng phải cũng bị bỏ đó thôi. Gạch nối, Đông Phương Huyền Thương, đừng quên tương lai cậu phải gọi tôi một tiếng anh vợ đó. Tôi cần biết tương lai thế nào, nhưng tối nay tôi phải qua nhà cậu ăn chùa, cậu làm sao thì làm. Cậu, tắt máy rồi, đúng là nồi nào úp vung nấy mà, hừ. Về phía Huyền Thương anh đang thấp thỏm không yên đây này, Băng Linh muốn đưa ai về nhà chứ, là Sở Mặc Thần hay Âu Lơn, là ai cũng như nhau cả thôi, đều là tình địch của anh mà. Mà khoan, hình như hôm trước Âu Lơn có nói Băng Linh phải dẫn anh ta về bàn cô rồi còn nấu cho anh ta một bữa nữa, vậy ra tối nay cô đưa Âu Lơn về nhà. Hừ, cái tên Âu Lơn này nhanh mồm nhanh miệng, rất giỏi nịnh hót, không được, tối nay dù thế nào mình cũng không thể thua tên đó được, có thể thua về tài ăn nói nhưng ngoại hình thì phải thắng. Cách chương.